Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2004. Nói xong, một tay Tư ra thành sách chiếc ba lô leo núi cao hơn nửa người, sải bước đi lên lầu. Lúc lên lầu, anh bước một bước tới 2-3 bậc thang. Tư Nguyễn thấy Tư ra thành đi lên lầu thì tới cạnh Nguyễn Chi Hạ, nói nhỏ với cô. Mẹ ơi, chú họ rất hay cười. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười. Đúng vậy, chú họ là một chàng trai rất hay cười. Mọi người thường nói người hay cười thường may mắn, nhưng Tư Gia Thành thì không được may mắn cho lắm. Anh sinh ra trong một gia đình khá phức tạp. Cũng may, anh là một chàng trai có tấm lòng lương thiện, nếu không thì rất có thể anh sẽ phải đi theo con đường của Trần Tuấn Tú. Nguyễn Chi Hạ thở dài, quay đầu nói nghiêm túc với Tư Nguyễn. Tư Nguyễn, mặc dù chú họ không thường xuyên ở nhà, nhưng chú ấy cũng giống như ba mẹ, là người nhà của con. Trước đây Nguyễn Chi Hạ đã giải thích với Tư Nguyễn, người nhà là gì? Người nhà là người rất rất thân với mình, là người sẽ cùng mình ăn cơm, sống chung một mái nhà. Tư Nguyễn gật đầu, con biết rồi ạ. Tư Gia Thành lên lầu mới nhớ ra không có người giúp việc nào đi theo mình, cũng không biết mình ở phòng nào. Anh không quen thuộc căn nhà này của Tư Mộ Hàn, lần trước anh về không ở quá 2 ngày, làm sao biết được phòng anh nằm ở đâu chứ? Tư Gia Thành nghiêng đầu nhìn rồi nhấc chân đi về phía trước. Đi được nửa đường thì gặp Tư Mộ Hàn đang ra khỏi phòng. Tư Mộ Hàn đã thay bộ đồ mới, quần đen áo đen, rất chỉnh tề. Trông anh càng thêm thâm trầm và lạnh lẽo. Tư Gia Thành điều chỉnh sắc mặt gọi, anh họ. Tư Mộ Hàn không nhanh không chậm lên tiếng. Phòng cậu ở tầng 3, tầng 3 sao, sao lại để em lên tận tầng 3 vậy? Hình như lần trước em về là ở tầng 2 mà. Tư Gia Thành cẩn thận ngẫm nghĩ, xác định lần trước mình về là ở tầng 2. Tư Mộ Hàn chỉ lạnh nhạt nói ra hai chữ. Vướng víu, đương nhiên Tư Gia Thành biết ý của anh ấy là Tư Gia Thành ở tầng 2 sẽ vướng víu. Tầng 2 có nhiều phòng như vậy, em có thể vướng víu anh chị sao? Tư Gia Thành cảm thấy anh họ mình đúng là ngày càng nóng nảy rồi. Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc. Tư Gia Thành khoát tay, được rồi, em sẽ lên tầng 3 được chưa? Anh xách hành lý của mình, xoay người định lên tầng 3. Nhưng anh vừa xoay người thì Tư Mộ Hàn lại lên tiếng. Đợi đã, anh còn chuyện gì nữa? Tư Gia Thành tức giận quay đầu lại. Tôi dẫn cậu lên đó. Tư Mộ Hàn nói xong thì nhấc chân đi tới trước mặt Tư Gia Thành. Tư Gia Thành đứng ngơ ngác ở đó một lúc. Không phải nói muốn dẫn anh lên đó sao? Nếu dẫn anh lên đó, vậy thì phải để anh đi trước chứ. Cách chương.